Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 759, ta chưa từng từ bỏ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Sán, tôi hốt hoảng, tranh thủ thời gian muốn đoạt lại tiết chỉ. Tiết Sán căn bản không để ý gì đến tôi. Hơn nữa quỷ lực của anh hơn tôi rất nhiều. Tôi không thể giành lại được tiết chỉ có thể để mặc anh giành lấy thằng bé ôm thật chặt trong ngực mình. Tiết Sán ôm tiết chỉ. Hiển nhiên là rất ít ôm trẻ con nên động tác có mấy phần cứng đờ. Nhưng là vẫn nhìn ra được. Anh nhẹ nhàng cẩn thận ôm thằng bé như sợ nó rơi mất. Nhìn thấy Tiết Sán như vậy, trong tim tôi không cầm được cảm thấy đau lòng. Tiết Sán ôm tiết chỉ về sau, rất nhanh nắm chặt cổ tay của thằng bé. Nhìn thấy động tác này của anh, tia hy vọng mỏng manh cuối cùng của tôi triệt để bị cắt đứt. Tôi biết, Tiết Sán chỉ cần phát hiện ra khí tức của tiết chỉ, hết thảy liền sẽ biết được chân tướng. Bởi vì trên thế giới này, không thể có một đứa bé thứ hai. Mà khí tức một nửa là từ con người, một nửa là quỷ khí. Quả nhiên, Tiết Sán vừa nắm chặt tay tiết chỉ trong nháy mắt, liền ý thức được cái gì. Trong chốc lát, hắn cúi đầu nhìn thằng bé, trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều tình cảm, có phẫn nộ, có bị lừa gạt đau thương, nhưng nhiều hơn thế, là sự mừng rỡ, cùng sự may mắn đến tột cùng. Một giây sau, anh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Tôi cái này là lần đầu tiên trông thấy Tiết Sán phát ra tiếng cười điên cuồng như. Phảng phất như kìm nén ức chế quá lâu. Bây giờ rốt cuộc mới bùng phát. Quả nhiên, ha ha, cười xong, anh ngước mắt lên, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Ta biết, ta rõ ràng biết, con của ta, không thể nào chết dễ dàng như vậy. Bạn có biết trang truyện chamchuyen.com, cuối cùng, Tiết Sán cũng đã nhìn ra, tiết chỉ chính là con của anh. Tôi bây giờ chỉ cảm thấy một mực bi thương. Đã là hao tổn hết tâm tư công sức như vậy trong một năm qua. Cuối cùng vẫn bị vạch trần. Tôi nhìn thấy Tiết Sán trong đôi mắt không che giấu được vẻ vui mừng. Căn bản cảm thấy bối rối vô cùng. Nhưng đột nhiên từ sâu thẳm trong tim, lại cảm giác phảng phất sự may mắn. Tôi biết Tiết Sán hiện giờ đang rất vui mừng trong lòng vì đã biết được con của mình không chết. Biết mình năm đó không có hại chết con. Nhìn thấy anh ấy vui vẻ. Giờ khắc này dù biết mình bị bại lộ như vậy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng kỳ thực thấy anh ấy như vậy tôi cũng không nhịn được mà trong lòng cũng thấy xốn sang. Hiện tại tôi đến cùng là có bao nhiêu mâu thuẫn đây? Tiết Sán cười xong về sau, rốt cuộc đem ánh mắt rơi trên người tôi, lộ ra biểu cảm lại càng thêm phức tạp. Anh vòng tay qua eo tôi chặt hơn. Lập tức, hai người chúng tôi khoảng cách liền trở nên kín không có kẽ hở. Gần trong gang tấc, ánh mắt của anh lấp lóe, thấp giọng nói, An Tố, nói cho ta biết, nàng tại sao khi đó phải lừa ta? Tại sao phải gạt ta là con của chúng ta đã chết? Tôi nhìn vào đôi mắt Tiết Sán, biết rằng anh đối với tôi chắc chắn là có hận. Không chỉ bởi vì tôi lừa anh là đứa con đã chết. Mấu chốt là, tôi đã ngụy trang là con do chính anh hại chết. Điều này thật sự là tàn nhẫn biết bao. Kỳ thật một năm qua, tôi đều không dám tưởng tượng Tiết Sán làm thế nào để vượt qua nỗi đau này. Bất quá, hiện tại, anh hận tôi cũng tốt. Chỉ ít mặc dù phát hiện đứa con vẫn còn, hẳn là vì hận nên cũng không muốn quay lại với tôi. Cứ như vậy, mục đích cuối cùng của tôi, không phải đã đạt được rồi sao? Từ đáy lòng không muốn nói ra những lời cay đắng, nhưng tôi vẫn là cố ép mình làm ra dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Mở miệng nói, bởi vì tôi muốn rời xa anh, chỉ cần lừa anh chuyện như vậy, tôi liền có thể đường đường chính chính rời bỏ anh. Lời nói của tôi phát ra ngữ khí một mực bình thường nhưng nội dung lại vô cùng tàn nhẫn. Nháy mắt tôi cảm giác được, Tiết Sán bên hông tôi tay càng siết chặt, thậm chí làm tôi cảm thấy một cơn đau đớn. Nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Tiết Sán nhìn tôi, cơ hồ trong đáy mắt đều muốn phun ra lửa giận. Gắt gao nói, An Tố, nàng cứ như vậy mà muốn rời xa ta. Nghe thấy câu nói này, tôi lại cười lên khinh bỉ. Mười phần sát thương. Đúng vậy, tôi chính là muốn rời xa anh. tôi cũng đã từng nói. Tôi muốn cùng Ninh Trác ở một chỗ. Nhưng tôi biết anh rất khó đối phó. Nên tôi bắt buộc phải dùng cách như vậy. Tích tắc này, tôi cảm thấy Tiết Sán ôm eo của tôi. Cơ hồ như muốn đem xương sống của tôi bẻ gãy. Nhưng tôi thấy thế lại càng cảm thấy có chút mong chờ. Tiết Sán cứ tức giận như vậy. Trực tiếp giết chết tôi càng tốt. Cứ như vậy, hai người chúng tôi cái tương khắc nguyền rủa kia. Chẳng phải được giải quyết sao? Tôi chết rồi. Chắc chắn Tiết Sán sẽ bình an đi. Nhưng quá hiển nhiên, Tiết Sán mặc dù tức giận nhưng không hề có ý muốn giết tôi. Thậm chí nhìn thấy thần sắc của tôi trở nên trắng bệch. Thoáng chốc trong đôi mắt của anh hiện lên một tia đau lòng. Tay vẫn ôm chặt tôi nhưng lại buông lỏng ra một chút. Nhìn thấy anh như vậy trong lòng tôi lại càng thêm khó chịu. Tôi cảm thấy mình căn bản không có biện pháp đối mặt anh. Liền nhìn đi nơi khác. Thấp giọng nói. Vậy, bây giờ anh đã biết hết thảy mọi việc rồi. Anh có hay không có thể thả cho tôi đi rồi? Nói, tôi dãy dụa muốn buông ra Tiết Sán. Nhưng điều khiến tôi khiếp sợ là, Tiết Sán vẫn như cũ không hề có ý muốn thả tôi ra. Không chỉ có như thế. Trông thấy tôi dãy dụa, đôi mắt anh phẫn nộ càng sâu. Trực tiếp đưa tay, bắt lấy cổ tay tôi. Tôi bị anh giam cầm không thể động đậy. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiết Sán. Nhưng lại phát hiện trong đáy mắt anh lại hiện lên vẻ điên cuồng xen lẫn có chút hoang mang mơ hồ. An Tố, Tiết Sán thấp giọng mở miệng. Thanh âm phảng phất như đang nhẫn nhịn điều gì. Nàng cho rằng, một năm trước, ta vì cái gì lại để nàng rời đi. Trong lòng tôi không khỏi run lên. Theo bản năng thấp giọng hỏi. Vì cái gì? Là bởi vì quá thất vọng. Bởi vì tôi là nương tử của hắn. Đang cùng với hắn một chỗ. Mà lại nghĩ đến nam nhân khác là Ninh Trác. Tôi đột nhiên không muốn nghe câu trả lời của Tiết Sán. Quay mặt né tránh đi. Nhưng rất nhanh, tôi nghe thấy thanh âm Tiết Sán vang lên. Nhưng là đáp án của anh. Tôi dù thế nào chăng nữa cũng không thể ngờ đến. Bởi vì ta cho là ta thật đã hại chết con của chúng ta. Tiết Sán hướng phía tôi gầm nhẹ. Một mực nhẫn nhịn đè nén cảm xúc. Trong nháy mắt này dường như muốn bộc phát. Ta sợ nàng sẽ hận ta. Ta sợ sẽ phải trông thấy nàng đau khổ. Nên mới để cho nàng rời đi. Mới trơ mắt mà bất lực nhìn nàng cùng tên Ninh Trác đáng chết kia rời đi. Tôi khó có thể tin vào tai mình. Dương mắt lên nhìn Tiết Sán. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới. Tiết Sán hơn một năm trước tại lúc đó. Là nghĩ như vậy. Chẳng lẽ anh hoàn toàn không có hận tôi? Dù là thả tôi đi. Đều chỉ là quan tâm đến cảm xúc của tôi. Không. Không có khả năng. Tôi lắc đầu. Sắc mặt tái nhợt. Tôi rõ ràng đã rất nhẫn tâm. Nàng thực sự quá tàn nhẫn. Tiết Sán nhìn tôi. Đáy mắt lửa giận như thiêu như đốt. Âm trầm mà gào lên. Nhưng là ta vẫn không thể quên được nàng. Hơn một năm qua, ta căn bản không có một ngày. Không có một khắc, không có một giờ. Là chân chính nghĩ đến từ bỏ nàng. Còn mẹ nó nàng bảo ta phải làm thế nào bây giờ? Tại sao nàng lại đối xử với ta như thế? Cách chương.